Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Triệu Vũ Linh Vương học theo người Hồ. Trong lúc nước Sở bị Tần ức hiếp, thì nước Triệu ở phương Bắc lại đang mưu tìm kế hoạch phát triển. Quốc quân nước Triệu là Vũ Linh Vương, có tầm nhìn xa và lòng dũng cảm, tìm mọi biện pháp để cải cách về mọi mặt. Một hôm, Triệu Vũ Linh Vương nói với cận thần là Lâu Hoãn: phía đông nước ta có nước Tề và nước Trung Sơn, phía bắc có nước Yên và nước Đông Hồ, phía tây có nước Tần, nước Hàn và Lâu Phiền, tên một bộ lạc thời cổ. Nếu chúng ta không phát triển lớn mạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta diệt. Muốn phát triển lớn mạnh thì phải cải cách. Ta thấy y phục của chúng ta gồm áo dài, áo ngắn, lao động và đánh trận đều không tiện lợi, không bằng người Hồ. Gọi chung các dân tộc thiểu số miền Bắc, mặc áo ngắn, ống tay hẹp, chân đi giày da, rất linh hoạt. Ta dự định cải cách y phục của chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Lâu Hoãn rất tán thành nói: chúng ta học theo cách ăn mặc của người Hồ, cũng nên học cách đánh trận của họ nữa. Triệu Vũ Linh Vương nói: rất đúng, chúng ta đánh trận hoàn toàn dựa vào bộ binh hoặc dùng ngựa kéo xe, nhưng không biết cưỡi ngựa chiến đấu. Ta chủ trương học theo cách ăn mặc của họ chính là để học cách họ cưỡi ngựa bắn cung. Tin tức đó được truyền ra, có rất nhiều đại thần phản đối. Triệu Vũ Linh Vương lại bàn với một đại thần khác là Phì Nghĩa: ta muốn dùng cách ăn mặc cưỡi ngựa bắn cung của người Hồ để cải cách phong tục của chúng ta, nhưng có rất nhiều người phản đối, vậy phải làm thế nào? Phì Nghĩa nói: muốn làm việc lớn thì không thể do dự thì không thể làm được việc lớn. Đại vương đã cho rằng làm như vậy là có lợi cho đất nước thì sợ gì mọi người phản đối. Triệu Vũ Linh Vương rất mừng nói: ta thấy những kẻ chế giễu ta là bọn hủ lậu, những người sáng suốt đều tán thành ta cả. Hôm sau lâm chiều, Triệu Vũ Linh Vương mặc quần áo người Hồ đi ra. Các đại thần thấy ông mặc áo ngắn, ống tay hẹp đều giật mình ngạc nhiên. Triệu Vũ Linh Vương nói tới việc cải cách y phục, nhưng các đại thần đều cho đó là việc mất thể diện, không muốn làm theo. Triệu Vũ Linh Vương có một người chú là Công Tử Thành, một người rất có uy tín ở nước Triệu, nhưng tư tưởng rất bảo thủ. Ông nghe nói Triệu Vũ Linh Vương toan cải cách y phục, liền cáo ốm không vào chầu. Triệu Vũ Linh Vương hạ quyết tâm không thể không thực hành cải cách. Ông biết rằng muốn thực hiện thì phải làm cho tư tưởng ông chú thông suốt. Liền tự đến nhà Công Tử Thành, nói đi nói lại về cái lợi của việc cải cách y phục và phương pháp đánh trận. Cuối cùng Công Tử Thành bị thuyết phục, Triệu Vũ Linh Vương liền ban tặng ông ta một bộ quần áo người Hồ. Các đại thần thấy Công Tử Thành cũng mặc quần áo Hồ thì không nói sao được nữa, đành làm theo. Triệu Vũ Linh Vương thấy điều kiện đã chín muồi, liền hạ lệnh cải cách y phục trong cả nước. Trong thời gian không lâu, người nước Triệu không kể là giàu nghèo, sang hèn, đều nhất loạt mang y phục Hồ. Có người lúc đầu cảm thấy chưa quen, sau dần dần thấy rõ quần áo Hồ rất tiện lợi. Sau đó, Triệu Vũ Linh Vương lại hạ lệnh cho quân dân học tập cách cưỡi ngựa bắn cung. Năm 305 trước công nguyên, Triệu Vũ Linh Vương thân dẫn kỵ binh Triệu đánh bại nước Trung Sơn láng giềng, lại thu phục được Đông Hồ và mấy bộ lạc lân cận. Năm thứ 7 sau khi cải cách, Trung Sơn, Lâm Hồ, Lân Phiền đều bị thu phục, đất đai mở rộng nhiều. Triệu Vũ Linh Vương liền chuẩn bị đọ sức với Tần. Triệu Vũ Linh Vương thường xuyên dẫn quân chinh chiến ở bên ngoài, trao việc trong nước cho con quản lý. Năm 299 trước công nguyên, ông chính thức chuyển ngôi cho con là Triệu Huệ Văn Vương. Vũ Linh Vương tự đổi gọi là Chủ Phụ, tức là cha của nhà vua. Để đánh bại nước Triệu, sau khi thu xếp việc trong nước, Triệu Vũ Linh Vương quyết tâm tự mình đi sang nước Tần để khảo sát địa hình và xem xét tư cách của Tần Chiêu Tương Vương. Ông giả trang thành một sứ thần của nước Triệu, đem theo mấy thủ hạ lên đường sang Tần. Đến Hàm Dương, Triệu Chủ Phụ lấy tư cách sứ thần bái kiến Tần Chiêu Tương Vương và nói về việc Triệu Vũ Linh Vương đã chuyển ngôi cho con. Tần Chiêu Tương Vương sau khi tiếp kiến sứ thần, cảm thấy viên sứ thần này có cử chỉ đoan trang, uy nghiêm, không giống với người bình thường, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Mấy hôm sau, Tần Chiêu Tương Vương cử người đến mời, thì sứ thần đó đã đi mà không từ biệt. Trong nhà khách chỉ còn một viên quan của nước Triệu. Tần Chiêu Tương Vương gọi đến hỏi, mới biết sứ thần hôm trước là Triệu Chủ Phụ nổi tiếng. Tần Chiêu Tương Vương giật mình, vội sai đại tướng Bạch Khởi dẫn tinh binh đuổi theo suốt ngày đêm. Truy binh đến Hàm Cốc Quan, thì Triệu Chủ Phụ đã đi khỏi từ 3 ngày trước đó. Các môn khách của Mạnh Thường Quân. Để phá vỡ liên minh Tề Sở, Tần Chiêu Tương Vương dùng 2 thủ đoạn. Đối với nước Sở thì cứng, đối với nước Tề thì mềm. Ông ta nghe nói đại thần có thế lực nhất của Tề là Mạnh Thường Quân, liền mời Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương, nói là muốn cử ông làm thừa tướng. Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, tên là Điền Văn. Để củng cố địa vị của mình, ông chiêu tập rất nhiều khách. Phàm ai đến với ông cũng đều được giữ lại, cung phụng, ăn uống. Loại người này được gọi là môn khách hay thực khách. Theo nói lại, trong nhà Mạnh Thường Quân thường có 3.000 thực khách. Trong đó rất nhiều người thực ra không có tài năng gì, chỉ nhằm kiếm ăn mà thôi. Khi Mạnh Thường Quân sang Hàm Dương, mang theo rất nhiều môn khách, Tần Chiêu Tương Vương thân hành tiếp đãi họ. Mạnh Thường Quân biếu Tần Chiêu Tương Vương một chiếc áo lông chồn toàn màu trắng làm lễ ra mắt. Tần Chiêu Tương Vương biết đó là loại da chồn bạc rất quý, liền vui mừng tiếp nhận và cất vào trong kho riêng. Tần Chiêu Tương Vương vốn định mời Mạnh Thường Quân làm thừa tướng, nhưng có người nói với ông, Điền Văn là quý tộc nước Tề, có rất nhiều tay chân. Nếu ông ta làm thừa tướng thì nhất định sẽ tính toán những việc lợi cho nước Tề, sẽ trở thành mối nguy cho nước Tần ta. Tần Chiêu Tương Vương nói, nếu thế thì để ông ta về thôi. Họ nói, ông ta ở đây đã lâu, biết hầu hết mọi việc của nước Tần, sao có thể dễ dàng để ông ta ra về được. Tần Chiêu Tương Vương liền giam lỏng Mạnh Thường Quân lại. Mạnh Thường Quân rất lo lắng, dò biết Tần Chiêu Tương Vương có một quý phi rất được yêu mến, liền nhờ người cầu cứu bà ta. Quý phi đó sai người nói lại, nhờ ta nói dùm với đại vương thì không khó, nhưng ta thích có một áo bằng lông chồn bạc. Mạnh Thường Quân bàn với các môn khách, ta chỉ có một cái áo, đã biếu vua Tần rồi, làm thế nào đòi lại được? Một môn khách nói, tôi có cách để lấy lại chiếc áo đó. Ngay đêm hôm đó, môn khách này mò vào vương cung, ăn trộm được cái áo đó ra. Mạnh Thường Quân đem áo lông chồn bạc biếu cho quý phi. Nhận được áo, quý phi đó liền khuyên vua Tần tha Mạnh Thường Quân về nước. Tần Chiêu Tương Vương đồng ý, cấp cho giấy tờ thông hành để Mạnh Thường Quân về. Mạnh Thường Quân nhận được giấy tờ, liền vội vã đi ra Hàm Cốc Quan. Ông sợ Tần Vương đổi ý, liền thay đổi tên họ và chữa giấy thông hành. Đến cửa quan vừa đúng nửa đêm. Theo quy định của nước Tần ấy, thì mỗi buổi sớm chỉ đến khi gà gáy mới được mở cửa quan cho người qua lại. Mọi người đang sốt ruột chờ trời sáng, thì một môn khách làm giả tiếng gà gáy liên tiếp. Toàn bộ gà vùng xung quanh đều theo đó gáy gian. Người canh giữ nghe tiếng gà gáy, liền mở cửa quan, xét giấy tờ rồi cho bọn Mạnh Thường Quân đi.